Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 đệ nhất 08 chương thảo thế kiếm quả nhiên như Mục Thiên Đại sở liệu tưởng như vậy. Bởi vì rơi xuống trong biển thời gian thực đoàn, cho nên vị trí cũng không có như thế nào biến hóa. Mặc kệ là rơi vào trong biển vẫn là trên bờ cát, đều thực mau tìm được rồi. Chỉ là dư lại một mảnh thật là như thế nào cũng tìm không thấy. Tâu ngôn nhưng thật ra đã không có ngay từ đầu nôn nóng. Cái gọi là tận nhân sự nghe thiên mệnh chính là hiện tại trạng thái. Thật sự tìm không thấy nàng cũng không hề cưỡng cầu. Chỉ là nhờ làm hộ trong biển các yêu quái nếu có tin tức nhất định phải tới báo cho. Liền đem này một vụ ném ra, thần xã sinh hoạt tựa hồ lại trở về bình tĩnh. Chỉ là Tâu Ngôn cảm giác chính mình cùng Mục Thiên Đại quan hệ càng gần một ít. Có thể là phía trước bị huân say thời điểm hôn quan hệ. Làm nàng lại có tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, chẳng qua Mục Thiên Đại biểu hiện có chút kỳ quái, tựa hồ thực khắc chế. Nhưng là chọn phá ngày xưa bình tĩnh sao, Tâu Ngôn ngược lại buông ra rất nhiều. Tỉ như hiện tại buổi tối Tâu Ngôn sẽ không lén lút chạy tới cọ ổ chăn. Mà là quang minh chính đại muốn ôm ngủ, liền tính chỉ là đơn thuần gối Mục Thiên Đại cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi cũng làm Tâu Ngôn cảm thấy thực thỏa mãn, thể xác và tinh thần sung sướng. Hôm nay cái nhất Mục Liên mang theo Hoang ra cửa, nói là đi trước kia chỗ ở nhìn xem, đến nỗi nhìn cái gì Tâu Ngôn không hỏi, bởi vì nàng cảm thấy này hai cái chỗ ở cũ hẳn là đều không phải cái gì vui sướng địa phương. Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào cùng nhau ra ngoài cấp cô Hoạch Điểu mang hai tử đi. Bởi vì cô Hoạch Điểu cũng ra cửa, nghe nói là đi xa một chút nhặt hai tử đi. Đại Thiên Cầu tắc đưa rời nhà trốn đi hai tử về nhà. Không sai chính là Tuyết Nữ, cũng không biết cùng Tuyết Đồng Tử nháo cái gì biến vạn. Nho nhỏ một con bí mật mang theo phong tuyết lao thẳng tới Ái Đãng Sơn. Ước chừng là Đại Thiên Cầu đi qua Tuyết Đồng Tử nơi đó. Còn cấp Tuyết Nữ mang qua lễ vật, vì thế Tuyết Nữ rời nhà trốn đi cái thứ nhất liền chạy tới Đại Thiên Cầu nơi này. Tâu Ngôn tỏ vẻ đã nhìn thấu hết thảy, Tuyết Nữ như vậy tiểu một con, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Đại Thiên Cầu. Đại Thiên Cầu tới thỉnh Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào làm một ít điểm tâm mang theo trên đường cấp Tuyết Nữ, từ đầu đuôi đều bị Tâu Ngôn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Cả người lông chim đều phải tạc, quả nhiên có bạn lữ, mặc kệ là yêu quái vẫn là thần đều sẽ không bình thường. Ái Đãng Sơn có hai mặt Phật nhìn, trên đảo nhỏ có Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào, thần xã liền dư lại Tâu Ngôn cùng Mục Thiên Đại, Tâu Ngôn cắn một ngụm trái cây một đôi màu xanh băng đôi mắt híp. Tầm mắt thường thường xẹt qua cúi đầu sửa sang lại kỳ nguyện bố cuốn Mục Thiên Đại. Ánh mắt kia làm Mục Thiên Đại cảm giác chính mình đều sắp thiêu cháy. Cao ngất có thể vì ta tìm một khối tân mặc sao? Ta nhớ rõ là ở chính sảnh trong ngăn tủ, hảo A Tâu Ngôn nguyên bản dựa nghiêng trên cái đệm. Thượng, lúc này chậm rãi đứng dậy, mặt vô biểu tình mặt lại tại đây một khắc nhìn qua hết sức vũ mị. Thanh lãnh màu xanh băng đôi mắt diễm liễm dị thường. Từ đầu tới đuôi đều tán một cổ dụ hoặc người hơi thở. Mục Thiên Đại mông ở miếng vải đen hạ lông mi run rẩy. Hơi hơi rời mắt, đã bò dậy Tâu Ngôn sửa sang lại xiêm y, lập tức tiến đến Mục Thiên Đại bên người. Mục Thiên Đại cả kinh theo bản năng muốn sau này lui. Bất quá cổ đã Tâu Ngôn khoanh lại, màu đỏ tươi đôi môi thấu qua đi, hai cổ đồng dạng thanh lãnh mùi hương đan chéo ở bên nhau. Ẩm ướt mềm mại xúc cảm mang theo lửa nóng hơi thở tràn ngập ở cùng trong phòng. Mục Thiên Đại từ lúc bắt đầu cố gắng duy trì cùng hơi hơi kháng cự. Đến sau lại trái lại đòi lấy. Thay đổi bất quá ngay lập tức chi gian. Thẳng đến bàn tay vuốt ve đến một đoàn mềm mại mới giật mình tỉnh lùi về tay. Màu trắng áo đơn đã bị kéo ra hơn phân nửa. Lộ ra toàn bộ ngọc sắc bả vai cùng một con đáng yêu thỏ trắng. Màu đỏ anh đào hơi hơi run run bởi vì hắn thu hồi tay hơi hơi đong đưa. Mục Thiên Đại theo bản năng cấp Tâu Ngôn kéo hào quần áo. Một khuôn mặt hồng đến lấy máu, đôi môi nhấp muốn chấn định một chút tâm thần, lại phát hiện đầy miệng đều là thuộc về trước mắt người hương vị. Ngươi suy nghĩ cái gì nói cho ta, Tâu Ngôn vươn tay phủng trụ Mục Thiên Đại mặt. Chậm rãi đôi tay trượt xuống vói vào hắn to rộng vạt áo. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đều biết lẫn nhau ý tứ. Nhưng rất nhiều thời điểm ta lại cảm thấy là ta một bên tình nguyện cao ngất. Mục Thiên Đại bắt lấy Tâu Ngôn đôi tay. Thanh âm ám ếch còn mang theo thở dốc. Hắn có một loại ảo giác. Trước mắt người đối thân thể hắn rất quen thuộc. Không cần như vậy, không cần như vậy. Tâu Ngôn tránh thoát Mục Thiên Đại tay lật qua tới đem người đẩy ngã. Nâng lên Mục Thiên Đại tinh xảo cằm. Màu xanh băng đôi mắt hơi hơi rủ xuống. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Như vậy là loại nào? Ta muốn đụng chạm ngươi làm ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Nói cho ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, Mục Thiên Đại nhấp khởi miệng rời mắt không có hé răng. Tâu Ngôn lông mày hướng trung gian hợp lại lên. Ngươi thật không nói cho ta. Buông ra Mục Thiên Đại cầm sau Tâu Ngôn hợp lại vạt áo từ hắn trên người lên. Cúi đầu sửa sang lại đai lưng cùng quần áo sau cũng không có lại xem Mục Thiên Đại. Ném xuống một câu, ta đi lấy tân mặc liền đi ra cùng thất. Nhưng mà Tâu Ngôn cũng không có đi chính sảnh mà là giá khô lâu vân bốn ra loạn phiêu. Không biết khi nào bay tới phía nam một tòa trấn nhỏ thượng. Tâu Ngôn cũng không có đã tới nơi này. Nhưng là nghe Nhất Mục Liên nói qua nơi này có một cái phi thường phồn vinh thần xã. Tâu Ngôn muốn tìm cá nhân tâm sự. Có lẽ cũng không cần tâm sự. Nàng chính là có chút không hiểu. Nam nhân tâm đáy biển châm. Nàng rõ ràng cảm thấy Mục Thiên Đại khẳng định là thích nàng. Nhưng là mỗi khi nàng muốn tới gần thời điểm, hắn luôn là sẽ khắc chế lảng tránh, sẽ biểu hiện ra kháng cự, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ phát hiện hắn sẽ đối với chính mình xuất thần. Cho nên yêu đương thật là phiền toái, chỉ là ai kêu nàng thấy Mục Thiên Đại liền đi không nổi đâu. Tâu Ngôn vỗ vỗ chính mình cái trán sau đó bị chính mình thấy cảnh tượng làm cho sửng sốt. Này một mảnh biển lửa là cái gì? Làm sao vậy? Thiên tai nhân họa sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Tâu Ngôn có chút hoảng sợ mà nhìn trước mắt này hết thảy. Theo bản năng liền đem chính mình tốc độ thêm đến lớn nhất. Một cái hô hấp thời gian đã đi trở về một chuyến. Hơn nữa đem vẻ mặt mộng bức thiếu niên Hoang Xuyên cùng Hà Đồng sách lại đây. Mau, mau cứu hỏa. Kỳ thật đều không cần Tâu Ngôn thúc giục, Hoang Xuyên cùng Hà Đồng đều theo bản năng mà thúc giục trong thân thể yêu lực. Sóng to thủy cầu từ khô lâu vân thượng chút xuống dưới. Nhìn qua giống như là khô lâu vân tại hạ mưa to giống nhau. Hoang Xuyên cùng Hà Đồng đều mệt đến chết khiếp, chấn nhỏ lửa lớn xác thật tan biến, nhưng là Tâu Ngôn phát hiện tương đối trễ. Cho nên trừ bỏ cho dù dập tắt lửa lớn không có ra bên ngoài lan tràn ở ngoài. Chết người một cái không ít, toàn bộ trấn nhỏ hóa thành một mảnh cháy đen, cơ hồ nhìn không tới sinh mệnh tồn tại dấu vết, thiêu đến phi thường hoàn toàn. Đây là yêu hỏa, hồng trung kẹp u lam, nếu ta không có đoán sai, hẳn là hồ hỏa. Hoang Xuyên thấy Tâu Ngôn không hé răng nói tiếp. Chúng ta cùng yêu hồ là thiên địch quan hệ. Cho nên sẽ không tính sai. Tổ tông nhóm chính là như vậy ghi lại. Ta tưởng ai xen vào việc người khác. Nguyên lai là một cái xú cá. Đột một thanh âm vang lên. Khô lâu vân bên cạnh trên vách núi. Nguyên bản không có một bóng người địa phương chậm rãi xuất hiện dao động. Sau đó chính là một bóng người chậm rãi hiện lên. Người nọ dáng người đĩnh bạt. Ăn mặc một thân thâm sắc thú y. Trong tay cầm một phen cây quạt. Trên mặt mang theo một cái hồ ly mặt nạ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, thanh âm thanh tuấn trầm thấp, bất quá ta không so đo, dù sao đã thiêu sạch sẽ cho dù không có nghe được tiếng cười. Tâu Ngôn cũng cảm thấy lúc này đối phương nhất định là mặt mang mỉm cười. Ngọc, Ngọc Tảo trước, Hoang Xuyên vừa rồi còn hơi thở thoi thóp mệt đến nằm sấp xuống bộ dáng. Lúc này lập tức nhảy dựng lên. Một bộ nghiêm chỉnh lấy đãi bộ dáng, còn không quên che chở Hà Đồng cùng Tâu Ngôn. Ngươi biết ta, Ngọc Tảo trước cười nhẹ một tiếng. Ta quên mất, các ngươi này đó xú cá đều là phi thường ghi hận. nhất định dùng thủy thảo lá cây viết quyển sách nhỏ truyền cho hậu thế, người năm đó đem tộc trưởng mê đến vựng vựng hồ hồ, đem trong tộc sở hữu tài vật đều đưa cho ngươi. Nói tới đây Hoang Xuyên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Ngọc Tào trước, bọn họ Hoang Xuyên sông ngòi thủy sinh yêu quái cũng không đến mức như thế khốn cùng thất vọng. Lớn lên hảo trách ta lạc, Ngọc Tào trước khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình còn chướng mắt xú cá tài sản, một nửa đều là cá khô cá mặn, hắn lại không phải miêu. Hoang Xuyên tức khắc bị nghẹn đến nửa vời, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Sau đó liền nghe thấy Tâu Ngôn hơi mang nghi hoặc mở miệng hỏi. Kia cái gì, Ngọc Tào trước không phải nữ sao? Nhật Bản tam đại yêu quái nàng cũng là biết đến, lại nói nàng xem qua không ít phim hoạt hình cùng trong trò chơi Ngọc Tào trước. Đều không ngoại lệ đều là gợi cảm vạn phần hồ nữ. Như thế nào đột nhiên biến thành ca ca? Ha ha, Ngọc Tào trước cây quạt chống môi thấp giọng cười hai tiếng. Sau đó lại đột nhiên thay đổi một cái cùng giọng nam cùng loại khí chàng ngự tỷ thanh âm. Yêu mị trung mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, cây quạt huy động Ngọc Tào trước một cái xoay người. Đã từ một cái dáng người đĩnh bạt nam tử hình tượng biến thành lãnh diễm đại mỹ nhân. Còn ăn mặc một bộ thâm sắc hoa lệ đại trấn tay áo. Tâu Ngôn một đôi màu xanh băng đôi mắt mở to tròn tròn. Cả người đều ở vào che giấu trạng thái. Lấy lại tinh thần Ngọc Tào trước đã thấu lại đây. Cây quạt nhẹ nhàng khơi màu Tâu Ngôn cầm. Tiểu cô nương, nói cho tỷ tỷ, ngươi là từ đâu tới? Tâu Ngôn không khiêng lấy mặt đỏ. Bất quá tiếp theo nháy mắt lập tức thanh khụ một tiếng. Mặt vô biểu tình hồi xem Ngọc Tào trước. Ta là nơi nào tới không quan trọng. Không bằng ngươi trước nói cho ta, vì cái gì phóng hỏa thiêu thị trấn, như thế nào, ngươi muốn thẩm vấn ta, nhưng ta cũng không tưởng nói cho ngươi, Ngọc Tào trước biến trở về nam tử bộ dáng. Giơ tay đem mặt nạ kéo đến một bên, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, hắn nam tử hình tượng cùng hắn thanh âm giống nhau thanh tuấn xuất chúng. Nhìn cùng Mục Thiên Đại giống nhau là đương thời yêu nhã quý công tử bộ dáng. Nhưng là Ngọc Tào trước càng vì hoa lệ một ít, Mục Thiên Đại tắc càng thêm ủ rột một ít, mối thù giết cha, đoạt thê chi hận, Tâu Ngôn ba con mắt đều nhìn Ngọc Tào trước, thấy trên mặt hắn biểu tình biến đều bất biến, khẽ nhíu mày, nàng đào không phải thật sự nhất định phải biết rõ ràng. Nhưng là đã chết như vậy nhiều người tổng nên biết nguyên nhân đi. Ân, Tâu Ngôn hơi hơi sửng sốt, liền vừa mới kia trong nháy mắt. Nàng cảm giác được đệ tam con mắt hơi hơi nóng lên. Sau đó một ít giải rác hình ảnh liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Hồng y bạch quần mỹ lệ vu nữ, một đôi có lông xù xù lỗ tai hai tử, lại sau đó quăng ngã toái vòng tay, lại sau đó chấn nhỏ hầm canh thịt, toàn bộ chấn nhỏ người đều đi lãnh canh thịt, hình ảnh ăn không thấy nói cười mọi người làm Tâu Ngôn lập tức bưng kín miệng. Mày ninh chặt muốn chết. Chỉ nhìn Ngọc Tào trước liếc mắt một cái, liền không có mở miệng ý tưởng, đây là chuyện này nàng không nghĩ hỏi. Nhưng là Tâu Ngôn không hỏi, Ngọc Tào trước lại tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt âm trầm nhìn Tâu Ngôn, ngươi đã biết cái gì? Nôn, Tâu Ngôn không nhịn xuống ghé vào Khô Lâu Vân bên cạnh nôn khan một trận. Này đột nhiên tới như vậy lập tức, đem Ngọc Tào trước cùng Hoang Xuyên giật nảy mình. Hoang Xuyên càng là khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải. Nữ thần ngài có phải hay không mang thai? Mang thai, có hai tử, Ngọc Tào trước biểu tình chỗ trống như vậy trong nháy mắt. Sau khi lấy lại tinh thần có chút chân tay luống cuống đắc đạo. Ngươi có thai như thế nào có thể ra tới chạy loạn đâu? Hai tử phụ thân đâu? Tính, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Đứng dậy Tâu Ngôn, toàn bộ thế giới thay đổi bất thường, hoàn toàn theo không kịp SSA nhóm não bổ tiết tấu. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến tiểu thiên sứ nhóm hỏi, Tâu Ngôn khi nào trở về, ta lộ ra một chút, hẳn là nhanh, chờ cái này đại tình tiết đi xong là được, đến nỗi cái gì đại tình tiết, tiểu thiên sứ nhóm chờ có quên, Hoàng Tuyền địa ngục chủ nhân hiện tại vẫn là y tá kia Mỹ. các ngươi nói cái này cốt truyện lớn không lớn. Còn có các ngươi không cần đem Mục Thiên Đại cùng nam chủ tách ra tới xem. Bọn họ là một cái linh hồn, bất quá bởi vì tồn tại thời đại bất đồng, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, cho nên tính cách có một chút khác nhau, nhưng là tổng thể vẫn là giống nhau. Còn có, thật sự bắt đầu ngày cây xong Nga, tuy rằng không cam đoan đổi mới thời gian, nhưng là thật sự ngày cây xong Nga. Các ngươi yêu ta sao? Yêu ta khiến cho ta xem các ngươi móng vuốt, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.